Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643. Nữ tôn, đại thần ở thượng. 7. Hai càng, Nghê Lam là nữ hoàng tâm phúc. Biết nữ hoàng tối nhìn chúng vẫn là nhị hoàng nữ. Tự nhiên là đứng ở nhị hoàng nữ bên này. Cho nên này cử cũng là vì ở Tần Tuyên Vân còn có nhị hoàng nữ trước mặt soát mặt. Nguyên vốn tưởng rằng nàng nói xong, Tần Tuyên Vân hội truy vấn đến tột cùng là ai, khả không nghĩ tới Tần Tuyên Vân biểu tình đều không có biến một chút. Liền như vậy đi vào, Nghê Lam đứng ở cửa chỗ, biểu tình thập phần hoang mang, này cùng trong truyền thuyết đối nhị hoàng nữ thập phần trân trọng Tần tướng quân không giống với a. Bên này Tần Tuyên Vân căn bản là không biết Nghê Lam suy nghĩ cái gì. Cho dù biết hắn cũng sẽ không quá để ý, vào cửa sau nhìn đến Tần Du Minh cùng nhị hoàng nữ. Hắn hơi hơi loan xoay người, gặp qua Tần Phi, nhị hoàng nữ tuy rằng là như thế này nói xong. Hắn hơi hơi thủy ánh mắt nội không có nửa phần dao động. Đời trước cho dù là hoàng thượng cũng chịu không nổi hắn lớn như vậy đại lễ. Hoàng thượng đều đối hắn có lễ gia tăng. Một năm trước hắn tỉnh lại qua đi ra như vậy cái thế giới. Cũng không có thể ngăn cản hắn cước bộ. Tuyên Vân, lần này xuất chinh còn thuận lợi đi. Tần gia gen là thật hảo. Tần Du Minh chính là một cái phi thường tiêu chuẩn Mỹ nam tử. Bằng không cũng sẽ không trở thành nữ hoàng trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Chúng ta Tần gia ít nhiều ngươi. Vừa lúc Minh Tâm cũng ở trong này. Các ngươi bà con lưỡng theo tiểu cũng rất thân. Lúc này đây vừa lúc hảo hảo tâm sự, Tần Du Minh trước kia đối này cháu hoàn toàn không có gì ấn tượng, chỉ biết là hắn vẫn đối Diệp Minh Tâm chú ý có thêm. Khi đó Tần gia gia tiểu nghiệp thiểu, Tần Du Minh căn bản là không nghĩ quá đem Tần Tuyên Vân cho rằng nhị hoàng nữ quân thị đến xem đãi. Ôn cần nhưng thật ra có thể đập vào mắt, hiện tại không giống với Tần Tuyên Vân này như vậy độ cao. Nay Tần gia liền dựa vào hắn, Tần Du Minh không dám xem này cháu, là tối trọng yếu là, hiện tại Tần Tuyên Vân khiêu quá nguy hiểm, Tần Du Minh cảm thấy chính mình liền chỉ là đứng ở Tần Tuyên Vân trước mặt đều cảm thấy sắp không. Thở nồi, đáng sợ, tướng quân là thật lợi hại, ngay cả man mọi người như vậy sợ ngươi, nhị hoàng nữ nhìn đến Tần Tuyên Vân thời điểm. Trước mắt cũng là sáng ngời. Không nghĩ tới một năm không thấy, Tần Tuyên Vân trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống với. Nhị hoàng nữ từ nhỏ ở trong hoàng cung lớn lên, cũng sẽ là nhân tinh một cái. Nàng theo tiểu liền hiểu được sát ngôn quan sát, bằng không cũng sẽ không ngủ đông nhiều như vậy. Namani như thế nào hội nhìn không ra trước kia. Vị này biểu ca đối chính mình ám mộ, chẳng qua khi đó nàng như thế nào khả năng hội để ý thân phận thấp kém. Nhát gan khô khan Tần gia thiếu gia, bất quá lại cũng không có rõ ràng cự tuyệt, ngược lại chính là treo đối phương. Trên thực tế nhị hoàng nữ thực hưởng thụ như vậy cảm giác. Một năm trước Tần Tuyên Vân bỗng nhiên muốn đi tùy quân. Làm sao có nam tử tòng quân đạo lý, Tần gia phản đối, chính hắn liền như vậy đi rồi. Sau đó ở chiến tràng thượng lấy bản thân lực địch thiên quân vạn mã. Một trận chiến thành danh. Chấn kinh rồi toàn bộ hoàng đô, thật sự thật không ngờ, gần một năm, này Tần Tuyên Vân thế nhưng biến hóa lớn như vậy, Tần gia nhân bộ dạng cũng không tính khó coi, chẳng qua trước kia Tần Tuyên Vân thập phần bản khác, nay Tần Tuyên Vân trên người không hiểu hơn một ít cao quý thả thần bí hơi thở. Giống như chân trời vân bình thường cao không thể phàn, nhị hoàng nữ không thể không thừa nhận. Như vậy Tần Tuyên Vân cho dù là ôn cần cũng xa xa không đủ. Hai người sẽ không là cùng một đẳng cấp, nàng vừa nói, một bên tự nhiên yếu vãn trụ Tần Tuyên Vân cánh tay. Nhưng mà thủ còn không có đáp đi lên, Tần Tuyên Vân liền tránh được, hắn lãnh đạm ngẩng đầu. Tần Phi, nhị hoàng nữ, nếu là vô sự, ta muốn đi về trước nhị hoàng nữ thủ đứng ở giữa không trung. Đối Tần Tuyên Vân này động tác hiển nhiên thập phần kinh ngạc. Ngươi, nhị hoàng nữ ở nhìn thấy Tần Tuyên Vân phía trước còn tại lo lắng nếu như bị Tần Tuyên Vân dây dưa làm sao bây giờ? có thể thấy được đến Tần Tuyên Vân sau trong lòng hoàn toàn không có này ý tưởng. Thậm chí còn muốn chủ động thân cận, nếu là phu lang là như vậy nhân, so với chi cùng Ôn Cẩn, tựa hồ cũng kém không đi nơi nào. Suy nghĩ rất nhiều, Duy Độc thật không ngờ, Tần Tuyên Vân hội chủ động tránh né chính mình. Tần Tuyên Vân sau này lui từng bước, sau đó hơi hơi khuynh thân, trực tiếp rời đi Tần Phi Tẩm Cung. Sau khi ra ngoài, hắn hơi hơi thở dài một hơi, nguyên vốn tưởng rằng này nhị hoàng nữ sẽ là chính mình người muốn tìm. Không nghĩ tới liếc mắt một cái xem qua đi, chỉ biết không phải, bất quá cũng không phải phi thường chờ mong là được. Dù sao nhị hoàng nữ làm người xử thế phong cách cùng người nọ hoàn toàn không giống với. Nếu là người nọ ở thế giới này, Tần Phi Tẩm Cung nội, Tần Du Minh cố ý lưu thời gian cấp nhị hoàng nữ còn có Tần Tuyên Vân một chỗ. Không nghĩ tới phân phó Hoàn Ngự Chu chuẩn bị hàng hóa sau, trở về liền nhìn đến nhị hoàng nữ một người đứng ở bên cạnh bàn. Minh Tâm, Tuyên Vân đâu? Tần Du Minh có chút nghi hoặc, theo lý thuyết thật vất vả có thể cùng Diệp Minh Tâm một mình ở chung. Tần Tuyên Vân hẳn là sẽ không rời đi mới là a. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhị hoàng nữ cũng hiểu được thập phần kỳ quái. Hắn ra cung, Tần Du Minh hỏi, ngươi có hay không nói ngươi hiện tại đang ở cấm trường chung? Không, nhị hoàng nữ lắc đầu, không nghĩ đứng lên, lần sau rồi nói sau, nhất định phải nhớ rõ. Tần Du Minh cười lạnh một tiếng, kia đại hoàng nữ ỷ vào Diệp gia vẫn khi nhục cùng ngươi. Trước mắt chúng ta dựa vào sơn đã trở lại. Chờ xem đi, sao sao Diệp Thiều Hoa tự nhiên không biết Tần Du Minh còn có nhị hoàng nữ hai người ở tính. Kế chính mình, dĩ vãng nữ hoàng vì lấy kỳ, sủng ái. Mỗi ngày đều phải nhìn Diệp Thiều Hoa cùng quân khinh một lần. Ngày thứ hai lâm chiều sau, lại tới nữa, bất quá bởi vì Tần Tuyên Vân đã trở lại. Nữ hoàng có con bài chưa lật, hơn nữa thượng một lần Diệp Thiều Hoa phạt Diệp Minh Tâm. Làm cho nữ hoàng đối Diệp Thiều Hoa phẫn nộ tới cực điểm. Cũng bởi vậy lúc này đây xem Diệp Thiều Hoa cùng quân khinh thời điểm mà ni nàng cũng không có như. Dĩ vãng như vậy trên mặt lộ vẻ ấm áp ý cười. Thậm chí phi thường lãnh đạm mà ni, người hôm nay lại không có đi theo thủ phụ cùng tể tướng. Học tập, nữ hoàng nhìn Diệp Thiều Hoa, lần đầu tiên làm khó dễ, ngày mai Man Quốc Sứ Thần sẽ đến đây. Nếu như bị hắn nhìn đến một khi thái tử chính là này đức hạnh. Bọn họ yếu thấy thế nào ta hướng. Ngay cả quân khinh đều bị như vậy nghiêm khắc nữ hoàng cấp dọa đến. Diệp Thiều Hoa bên người thiếu niên lập mã, phù phù, một tiếng quỳ xuống đi. Nữ hoàng tức giận người bình thường đều thừa chịu không nổi. Thiếu niên chỉ hy vọng nữ hoàng không cần giận chó đánh mèo đến chính mình trên người. Trong lòng đối Diệp Thiều Hoa hoàn khố không có việc gì càng thêm oán hận. Cũng oán hận chính mình vì cái gì không phải Diệp Minh Tâm cung thị. Nữ hoàng, Thiều Hoa nàng, quân khinh phản ứng lại đây. Yếu mở miệng, ngươi câm miệng, nữ hoàng nghiêm khắc nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ngươi nhị hoàng muội hôm qua đưa cho tể tướng hé ra thập phần xuất sắc lực thủy tai đề nghị. Làm cho hộ bộ vui sướng không thôi. Hôm nay sáng sớm nói 10 năm trong vòng Hoàng Hà cũng không hội tái phát sinh thủy tai. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, cả ngày hỗn vui lòng, giống cái bộ dáng gì nữa. Khi nào thì có thể với ngươi nhị hoàng muội giống nhau, nghe được nữ hoàng nói nhị hoàng nữ sách. Luận như vậy hữu hiệu, quân khinh mở to hai mắt nhìn đúng là lúc này. Quân khinh tâm phúc ở bên ngoài cung kính xoay người, nữ hoàng. Tể tướng đại nhân đang ngoại cầu kiến, nữ hoàng kinh ngạc một chút. Tể tướng, nàng tới nơi này làm gì? Sắp có thỉnh tể tướng. Hết chương.